Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3287, Tà Diệt Chí Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3287. Đệ nhất 3287 chương Tà Diệt Chí Tôn. Đệ nhất 3287 chương Tà Diệt Chí Tôn. Thiên Chu Cung Chủ nhìn thấy người này biến sắc, ngừng âm thanh nói: Tà Diệt Chí Tôn. Hôi Bào lão giả nghe thấy cái danh hào, thần sắc không thay đổi, tựa hồ đã sớm biết người tới thân phận. Vị kia hạt tộc đạo tôn nghe được bốn chữ này, Minh Hiền toàn thân run rẩy xuống, đôi mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một tia hoảng sợ. Thiên Chu Cung Chủ sắc mặt biến ảo mấy lần, mới chậm rãi nói: Người không có ở đây Tây Bắc đi theo tà chủ chinh chiến, chạy đến ta nho nhỏ Hoa Cái Châu làm cái gì? Ta cam tâm tình nguyện, người quản ta. Tà Diệt Chí Tôn suy cười một tiếng, thần sắc khinh thường. Thiên Chu Cung Chủ thiếu chút nữa bị một câu sặc chết, trong lòng thầm mắng, âm thầm nắm tay, lại cắn răng nhẫn nhịn xuống. Nếu là người này giết Ngũ Độc Cung đại tôn, vị này đại tôn chỉ sợ cũng bạch chết rồi. Coi như là Thiên Ngô Cung Chủ đến, bọn hắn liên thủ chống lại người này cũng không có nhiều tỷ lệ thắng. Huống chi, bên cạnh còn có một thân phận không rõ, tựa hồ lai lịch không nhỏ Hôi Bào lão giả. Ngay tại Thiên Chu Cung Chủ trầm ngâm được nữa, vị kia Tà Diệt Chí Tôn đột nhiên trở nên đằng đằng sát khí, xoay người lại, mặt âm trầm, lạnh giọng nói: Tà chủ danh tiếng, cũng là ngươi gọi đấy. Hả? Thiên Chu Cung Chủ trong lòng rùng mình, theo bản năng há miệng. Ngươi muốn làm? Lời của nàng không vấn đề xong, Tà Diệt Chí Tôn đã ra tay. Chỉ thấy Tà Diệt Chí Tôn trước người hư không cầm phía dưới, một thanh đen kịt trường mâu nổi lên, ngừng tụ kinh khủng đại đạo khí tức, hướng lấy Thiên Chu Cung Chủ nhanh đâm qua. Trường mâu phá không, phát ra ô ô âm thanh, chung quanh hư không đều tại rung rung vặn vẹo, không chịu nổi làm lực lượng. Ngươi điên rồi. Thiên Chu Cung Chủ hét lên một tiếng, thúc giục nguyên thần, hé miệng môi, phun ra một mảng lớn tơ nhện. Hai tay vung vẩy, trước người không ngừng bện kết lưới. Từng tầng một mạng nhện rơi vào cái kia cột đen kịt trường mâu bên trên. Nhưng vừa mới rơi lên trên đi, đã bị trường mâu thượng tán phát ra đại đạo khí tức chấn vỡ. Thiên Chu Cung Chủ không ngừng lui về phía sau, cùng đen kịt trường mâu kéo ra khoảng cách, lại phóng thích như tơ đại đạo, quấn quanh tại đen kịt trường mâu bên trên, cũng không biết thay nhau tăng thêm thấy tầng, mới đưa cái kia cột đen kịt trường mâu vây khốn, dính ở giữa không trung. Tà Diệt Chí Tôn sớm đã ly khai tại chỗ, đi vào Thiên Chu Cung Chủ phụ cận, đưa tay một trường, phách rơi xuống đi. Chung quanh hư không trong nháy mắt sụp đổ. Tu luyện tới ngự đạo cảnh, giơ tay nhấc chân lúc giữa, đều có thể mượn nhờ đại đạo bộc phát ra cực lớn uy lực. Thiên Chu Cung Chủ thúc dục huyết mạch, cũng đưa tay nghênh đón tiếp lấy. Phanh, song trường giao tiếp, bộc phát ra một cái trầm đục. Sau một khắc, Thiên Chu Cung Chủ bàn tay nổ, lực lượng kinh khủng không ngừng lan tràn. Nàng chỉnh đầu cánh tay đều hóa thành một đoàn huyết vụ. A! Thiên Chu Cung Chủ phát ra hét thảm một tiếng. Nàng tu luyện được đại đạo, am hiểu hơn lấy độc gây nên hơn hẳn. Loại này chính diện đối chiến, căn bản địch không qua đối phương. Huống chi, vị này Tà Diệt Chí Tôn tu luyện được còn là cực kỳ cương mãnh băng diệt đại đạo. Quyền trưởng giữa, băng diệt hết thảy. Đánh nát Thiên Chu Cung Chủ một cái cánh tay, Tà Diệt Chí Tôn trên bàn tay cũng nhiễm một chút nhện độc. Chẳng qua là hắn nhưng lại không để ý, đuổi theo giết đi qua, tiếp liền xuất thủ. Cận chiến chi ở bên trong, Thiên Chu Cung Chủ căn bản không chỗ có thể trốn, bị Tà Diệt Chí Tôn một phen thế công đánh cho hài cốt không còn, hình thần câu diệt. Mới mười mấy hơi thở, Thiên Chu Cung Chủ đã thân vẫn, đầu tàn phế, lưu lại một mảng lớn tanh hôi huyết vụ. Toàn bộ quá trình, Tô Tử Mặc đều thấy rõ. Âm thầm líu lưỡi. Cái này Tà Diệt Chí Tôn cũng xác thực ngoan độc. Thiên Chu Cung Chủ nói chỉ là một tiếng tà chủ. Ngay tại chỗ trở mặt. Trực tiếp đem đánh chết. Thiên Chu Cung Chủ trong miệng tà chủ. Chẳng lẽ chính là trung thiên thế giới tà đế? Tô Tử Mặc thầm nghĩ trong lòng. Vừa nhìn về phía cách đó không xa Hôi Bào lão giả. Từ đầu đến cuối, Hôi Bào lão giả đều là khoanh tay đứng nhìn. Phát giác được Tô Tử Mặc ánh mắt nhìn tới đây. Vị này Hôi Bào lão giả đối với hắn mỉm cười. Nhẹ gật đầu, cổ quái. Tô Tử Mặc trong lòng nổi lên nói thầm. Nhưng vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Chuẩn bị thấy tình thế không ổn. Liền trốn vào càn khôn tạo hóa đồ trong. Thiên hoang đại lục, trung thiên thế giới trải qua quá nhiều. Hắn đối với bất luận cái gì người xa lạ, đều có mang một tia đề phòng. Bịch, vị kia hạt tộc đạo tôn thấy thế. Trực tiếp quỳ rạp xuống đất thượng. Lạnh run, cầu khẩn nói. Cầu Tà Diệt Chí Tôn tha mạng. Cầu Tà Diệt Chí Tôn tha mạng. Tà Diệt Chí Tôn mắt lé nhìn người này liếc. Nhíu mày nói, ta lại không có muốn giết ngươi. Ngươi cầu ta làm chi? Giả giả giả, cái kia hạt tộc đạo tôn sợ tới mức một giật mình. Vội vàng nói, ta không cầu, ta không cầu. Vừa nói, cái kia hạt tộc đạo tôn một bên đứng dậy. Không hề đạo tôn hình tượng. Vừa lăn vừa bỏ hướng lấy xa xa bỏ chạy. Rõ ràng cho thấy sợ hãi tới cực điểm. Hôi Bào lão giả hướng lấy Tà Diệt Chí Tôn hơi hơi chắp tay. Nói, đạo hữu tu vi càng phát ra tinh tiến rồi. Trên tay ngươi độc thương không có gì đáng ngại đi. Thấy cùng ta xưng huynh gọi đệ. Tà Diệt Chí Tôn bĩu môi nói. Ta bị thương có liên quan gì tới ngươi? Hôi Bào lão giả vốn là hảo ý, lại bị Tà Diệt Chí Tôn hai câu nói đổi đem về. Hôi Bào lão giả cũng bất động khí, chẳng qua là cười cười mà qua. Tà Diệt Chí Tôn lắc lắc hơi có sưng đỏ bàn tay, nói: "Sớm biết như vậy có ngươi lão nhân này che chở hắn, ta liền không đến rồi." Nói xong, Tà Ma đạo tôn quay người rời đi, từ đầu tới đuôi đều chưa có xem Tô Tử Mặc liếc. Tô Tử Mặc nghe được không hiểu ra sao. Tà Diệt Chí Tôn trong miệng, hắn, tựa hồ chính là tại ám chỉ hắn. Tô Tử Mặc đối với Tà Diệt Chí Tôn bóng lưng, ôm quyền nói, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Mặc kệ như thế nào, vị này Tà Diệt Chí Tôn xuất thủ tương trợ, cũng nên cảm tạ phía dưới. Cái kia Tà Diệt Chí Tôn nguyên bản đều phải rời rồi. Nghe được câu này, lại đột nhiên dừng lại thân hình. Quay người đi trở về, nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt, có chút không có hảo ý. Tô Tử Mặc bị hắn nhìn đến có chút hoảng sợ, âm thầm thúc giục càn khôn tạo hóa đồ, chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Cái này người vui buồn thất thường đấy, giống như một câu nói được không đúng, sẽ nhắm chúng hắn đánh đập tàn nhẫn, bạo khởi đả thương người. Hơn nữa, căn bản không biết câu nào. Sẽ va chạm vào này thần kinh người. Tà Diệt Chí Tôn đi vào Tô Tử Mặc trước người. Cao thấp dò xét một phen. Lạnh lạnh cười cười. Không cần cảm ơn ta. Ta cũng không muốn cứu ngươi. Ngươi tốt nhất chậm một chút tu luyện. Còn có thể sống được lâu một chút. Nếu là ngươi bước vào ngự đạo cảnh. Liền cẩn thận một chút. Ta tùy thời đều sẽ tìm tới ngươi. Đem ngươi giết mất. Đoạt lại cái kia kiện đồ vật. Như mộng lệnh, Tô Tử Mặc hỏi dò. Tà Diệt Chí Tôn nói thầm nói. Thật không biết sư tôn làm sao sẽ đem như mộng lệnh giao cho ngươi. Bất quá cũng không sao. Về sau ta thay sư tôn cướp về là được. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc ngược lại là xác định một sự kiện. Thiên Chu Cung Chủ trong miệng tà chủ. Phải là tà đế. Cũng là vị này Tà Diệt Chí Tôn sư tôn. Như thế nói đến, hẳn là tà đế dặn dò. Lại để cho vị này Tà Diệt Chí Tôn đến đây bảo vệ mình. Tà Diệt Chí Tôn hoài cười một tiếng. Uy hiếp nói. Mặt khác, ta cũng sẽ không chờ ngươi tu luyện tới ngự đạo cảnh viên mãn. mới tìm coi trọng ngươi. Lấy lớn hiếp nhỏ loại sự tình này, ta thích làm nhất rồi. Ta là nhìn tại sư tôn trên mặt mũi, mới cho ngươi cơ hội này. Chờ ngươi tu luyện tới ngự đạo cảnh rồi hãy nói. Nếu không, ta hiện tại liền ra tay đem Như Mộng lệnh đoạt lấy để... Tà Diệt Chí Tôn duỗi ra sưng đỏ bàn tay. Tựa hồ đều muốn tại Tô Tử Mặc trước người khoa tay múa chân vài cái. Lại phát hiện bàn tay càng phát ra sưng to lên. Không được tốt nhìn, mới có hơi suối quẩy thu đem về. Tà Diệt Chí Tôn quay người rời đi. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tấu chương xong, cách chương.